Xuyên nhanh, người kiếp nhân duyên. Chương 198, em là ánh dương ấm áp của anh. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bên kia không cho cô cơ hội do dự lâu, vừa đuổi mấy người không liên quan đi liền bắt đầu tấn công hai người. Khởi Phong thấy vậy liền giật tay cô ra rồi hai tay ôm lấy eo cô ném ra khỏi vòng vây Hạ Kỳ Như. Đi em, Hạ Kỳ Như tức giận lục lọi trong không gian một hồi, không hiểu sao lại lôi ra được mấy quả lựu đạn. Cô có hơi ngẩn ra, không nhớ bản thân lấy mấy thứ này ra từ khi nào, nhưng thời gian cấp bách nên cô cũng không nghĩ nhiều, lập tức rút chốt rồi ném nó vào trong, động tác liền mạch dứt khoát, hoàn toàn không sợ lực nổ sẽ làm Khởi Phong bị thương. Đám người đó sao ngờ tới cô có thứ đồ chơi này, tên nào may thì thoát chết, tên nào xui thì được thần chết số 10 tiễn một đoạn đi đầu thai, chỉ riêng Khởi Phong không chút tổn hại được cô nhân lúc hỗn loạn mà kéo đi mất. Khi cô cảm thấy bản thân sắp chạy thoát rồi, phía trước đột nhiên cảm thấy một lực cản mơ hồ, mặc dù cô đã cố gắng dừng lại nhưng vẫn không kịp, vì thế bản thân cứ bị bức tường kia nuốt chừng mà Khởi Phong lại bị kẹt lại ở bên kia, trơ mắt nhìn cô rời khỏi mình. Tiểu chủ nhân, cô tỉnh rồi. Hạ Kỳ Như ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy bản thân đang nằm ở bờ sông liền giật mình lùi ra sau vài bước, lúc này ảo cảnh phía trước biến mất, một người phụ nữ đi tới chỗ cô. Cô ta ăn mặc khá kỳ quái, nhìn như mỹ nữ cổ trang vừa xuyên không đến đây vậy. Hạ cô nương, lâu rồi không gặp, cô là ai vậy? Hạ Kỳ Như nhìn mỹ nữ trước mặt với vẻ mặt hồ nghi, luôn có cảm giác người trước mặt rất quen nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu cả. Mỹ nữ kia thấy cô vẻ mặt mù mờ liền tự giới thiệu bản thân mình. Ta tên Lạc Y, thánh nữ của tiên tộc, đóng phim xuyên không huyền huyễn là, đang hiện đại chui đâu ra một cô thánh nữ tiên tộc vậy? Lạc Y không để ý đến vẻ mặt của Hạ Kỳ Như mà tiếp tục nói. Ta đến nhắc nhở cô nương đừng can thiệp vào chuyện của Khởi Phong nữa. Hạ Kỳ Như im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi cô ta. Ta đâu có vi phạm quy tắc thế giới này đâu, làm sao cô biết ta ở đây vậy? Lạc Y đại khái không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu này nên nàng ta ngẩn ra một lúc mới đáp lời cô. Hạ cô nương, cô đang trong quá trình khảo nghiệm để trở thành chủ nhân của thế giới thứ ba. Tất cả mọi hành tung của cô đều được thiên giới quan sát chặt chẽ. Hơn nữa trong số những người tham gia khảo hạch, chỉ có mình cô là tới được tới thế giới này, cho nên nhất cử nhất động của cô càng được người ở thiên giới chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vẫn thấy hành động của cô rất ổn định, có mục tiêu rõ ràng. Nhưng hiện tại mục tiêu của cô đang chạy khỏi quỹ đạo ban đầu. Có rất nhiều chướng ngại vật mà bọn họ chuẩn bị cho cô đều bị cô bỏ qua. Ví như thế giới tận thế ở thế giới trước. Bởi vì biến số Kỳ Vũ cũng chính là hiện thân của Khởi Phong mà thế giới đó không hề bị thay đổi. Có chăng chỉ là sự phát triển vượt bậc của quái vật khiến cho hành trình giành chiến thắng của con người thêm phần gian nan mà thôi. Thậm chí lúc rời khỏi đó cô vẫn chưa kịp thay đổi số phận của những người đã hãm hại nguyên chủ khiến họ phải trả giá cho hành động của mình dẫn tới nhiệm vụ thất bại. Bản thân cô thì bị kẹt lại không thời gian một khoảng thời gian dài mới có thể tiếp tục đến thế giới này. Nếu còn tiếp tục, dù cô có thuận lợi vượt qua cửa ải này cũng khó mà đạt được thành tích cao trong cuộc thi cuối cùng do quỹ tích của thế giới này đã bị cô làm cho thay đổi, dẫn tới xuất hiện biến số mà thiên giới không kiểm soát được. Mà với những thứ thiên giới không quản lý được, trực tiếp loại bỏ là cách nhanh gọn nhất. Ý cô là hiện tại tôi đang trong quá trình khảo nghiệm. Lạc Y mỉm cười, tiếp tục giải thích cho cô hiểu. Đúng vậy, nhưng vì năng lực của cô quá mức cường đại nên không tránh khỏi có vài người sẽ có ý đồ xấu với nó. Tuy tới thời điểm hiện tại tôi chưa phát hiện ra Khởi Phong tiếp cận cô là có mục đích gì, nhưng để cẩn thận, cô vẫn nên tránh xa hắn đi vẫn hơn. Lạc Y thấy vẻ mặt Hạ Kỳ Như không đúng liền dừng lại hỏi cô. Hạ cô nương, cô làm sao vậy? Hạ Kỳ Như hồi thần, nhanh chóng hỏi lại cô ta. Tôi muốn hỏi cô vậy, tôi còn cần phải trải qua bao nhiêu kiếp nữa mới có thể độ kiếp thành công vậy? 4 kiếp nữa, vì vậy tôi hy vọng cô phải thật cẩn thận, không được để người khác khiến cô đi chạch quỹ đạo của mình. Nguyên bản Hạ Kỳ Như sẽ chơi trò chơi này và giành giải thưởng 50 triệu đô kia, sau đó gia nhập tổ chức sát thủ. Tìm ra hiện thân của ác quỷ ở thế giới thứ ba để giết chết hắn, lúc này nhiệm vụ của cô mới coi như được hoàn thành để đến thế giới tiếp theo. Nhưng dựa theo tình hình trước mắt, bởi vì cô không đi theo lộ tuyến khiến ác quỷ ở thế giới này phát hiện ra cô sớm hơn dự định, điều này khiến bọn họ không thể không ra mặt để nhắc nhở cô. Hạ Kỳ Như nghe Lạc Y giải thích một hồi liền ngẩn ra. tuyến thời gian của cô và mỹ nữ kia rõ ràng không giống nhau. Cô rõ ràng đang quay ngược quá khứ để thay đổi số phận của mình, nhưng trong mắt cô ta và những người ở thiên giới thì cô lại đang trong quá trình huấn luyện để trở thành chủ nhân của thế giới thứ ba. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Cô rốt cuộc đang thay đổi quá khứ hay lặp lại quá khứ? Hạ Kỳ Như tuy còn nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn gật đầu đồng ý với mũ nữ kia, cũng tiện thể hỏi luôn về thân phận của Khởi Phong. Hắn sao, tôi cũng không rõ hắn xuất hiện từ khi nào, nhưng có lẽ hắn và cô xuất hiện cùng nhau và đến từ cùng một thế giới. Hơn nữa hình như hai người có quan hệ cộng sinh với nhau. Cô mạnh lên hắn cũng mạnh lên, cô suy yếu hắn cũng sẽ suy yếu theo. Lúc nói câu này Lạc Y có chút mờ mịt và do dự, tuy nói hai người là quan hệ cộng sinh hai chiều, nhưng đôi lúc cô ta luôn cảm thấy Khởi Phong luôn muốn lấn át Hạ Kỳ Như, thậm chí là muốn thôn tính cô, cho nên cô ta mới không thể làm ngơ được, vội vã xuống đây nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Kỳ Như là một nhân tố tiềm năng cần được bồi dưỡng, quan trọng nhất cô ấy sở hữu năng lực đặc biệt có thể áp chế được ác quỷ ở thế giới thứ ba. Thứ mà người của tam giới đều không làm được. Cho nên bằng mọi giá phải đảm bảo cô an toàn trở về, tránh để cô bị người khác cuỗm mất. Hạ Kỳ Như dường như suy ngẫm điều gì đó, một lát cô mới gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý, vậy tôi đi đây. Lạc Y thấy vậy liền lập tức rời đi, không gian xung quanh cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Tiểu chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tiểu Hắc chính là kiểu chỉ đâu đánh đấy. Bất kỳ ai cũng có thể làm ảnh hưởng đến nó, nhưng người cuối cùng quyết định vẫn là Hạ Kỳ Như, cô nghe nó hỏi liền nhún vai. Tiếp tục trò chơi thôi, bởi vì muốn kéo quỹ đạo lại bình thường nên Lạc Y đã thay đổi ký ức của chủ nhân trò chơi, khiến hắn ta cho rằng cô chưa vi phạm quy tắc trò chơi nên sẽ không cử sát thủ đến truy đuổi, Khởi Phong vì vậy cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện. Tiểu Hắc hiếm khi thấy tiểu chủ nhân lại nghe lời người khác như vậy, nó không khỏi cảm thán một câu. Tiểu chủ nhân, cô quả nhiên trưởng thành rồi. Cách chương.